Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2311. Không ít sinh vật mạnh mẽ đã nhận ra Cổ Trần đến, bởi vì hắn không có ẩn tàng chút nào, nhưng trong tích tắc trông thấy Cổ Trần đến chúng lập tức thu liễm tất cả khí tức. Toàn bộ cực hàng tuyết vực vô cùng an tĩnh, không hề có một chút âm thanh, sinh vật đều yên lặng. Hiện nay uy danh của Cổ Trần bên trong Cửu Thiên Thập Địa rất lớn, chính là thiên đế chí cao vô thượng trong thiên địa. Hắn không để ý đến sinh vật nơi này, mà từng bước một đạp trên lên băng tuyết đầy trời, đi về phía chỗ sâu trong cực hàng, chỗ đó có một tòa băng cung. Tòa băng cung kia, chính là cung điện của Mỹ Đỗ Toa. Đột nhiên Cổ Trần đến, khiến trong băng cung lộ ra một tia chấn động, hàn khí phất phơ, hóa thành một con đường băng xương kéo dài đến dưới chân của hắn. Đi dọc theo băng xương chi lộ đi tới, chớp mắt đã đến trước băng cung. Ông! Cửa lớn băng cung chậm rãi mở ra, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, làm cho Cổ Trần cảm giác lạnh lạnh sảng khoái. Hàn khí có thể đóng băng thời không, ở trước mặt hắn lại giống như là điều hòa không khí. Cửa lớn băng cung mở ra, Cổ Trần liếc mắt đã nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa từ trong điện đi ra, uyển chuyển vô song, xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ là nàng hơi lạnh một chút, trong hai mắt hiện ra hàn khí có thể đóng băng nhân tâm, toàn thân trên dưới bao phủ một tầng sương mù lạnh lẽo đáng sợ. Những sương mù này có thể đóng băng thời không xung quanh, thời gian cũng hóa thành vĩnh hằng. Cổ Trần kinh ngạc đánh giá Mỹ Đỗ Toa, không nghĩ tới sau trận chiến phạt thi nàng lại có đột phá, giống như càng trở nên mạnh hơn. Nhưng nàng cũng càng lạnh hơn, thậm chí lạnh đến mức làm cho không người nào có thể tới gần, nhìn một chút cũng bị đóng băng. Ngươi đã đến. Mỹ Đỗ Toa nhàn nhạt phun ra một câu, gật đầu đi vào trong đại điện. Cổ Trần thầm cười khổ, nhấc chân cùng đi theo tiến vào trong băng cung. Ầm ầm. Cửa lớn băng cung đóng lại, hàn khí bao phủ, khiến vô số sinh vật, cường giả bên trong cực hàng tuyết vực cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Uy hiếp của Cổ Trần quá mạnh, nhìn một chút cũng cảm thấy chân linh muốn vỡ nát, khiến cho vô số sinh vật và cường giả sợ hãi. Lúc này, Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa ngồi đối diện trong băng cung, trước mặt trưng bày một số cống phẩm, tuyệt thế thần trân của Cửu Thiên. Hai người đều không nói chuyện, bầu không khí có một tia ngưng trọng. Nàng tìm ta có việc. Trầm mặc hồi lâu, vẫn là Cổ Trần dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hai mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên Mỹ Đỗ Toa. Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn Cổ Trần, ánh mắt hai người đụng chạm, tâm thần mỗi người khẽ rung lên, có một tia gợn sóng. Phạt Thiên đã thắng lợi, hiện nay, ngươi đã đứng ở đỉnh cao nhất thế giới này, vì sao luôn cảm thấy bước chân ngươi vẫn vội vàng, chưa bao giờ có ý nghĩ dừng lại. Mỹ Đỗ Toa đưa mắt nhìn rất lâu, mới sâu kín nói ra một câu. Nội tâm của nàng có một chút bất đắc dĩ, luôn cảm thấy không có cách nào tới gần Cổ Trần, giống như luôn luôn vội vàng, từ lúc vừa mới bắt đầu vẫn chưa có dừng qua. Trước kia, vì bộ lạc tộc quần nhân tộc, hắn không thể dừng bước tiến lại, về sau, vì phản kháng Cửu Thiên càng không thể dừng bước. Nhưng bây giờ Phạt Thiên thắng lợi, Thượng Thương vẫn diệt, Cửu Thiên không còn, trong thế giới này chỉ có Thiên Đế độc tôn, nhân tộc cũng sừng sững trên đỉnh, không thẹn đứng đầu vạn tộc. Vì sao Cổ Trần vẫn không có chút dự định dừng lại nào như cũ, giống như càng chạy càng xa, để trong lòng Mỹ Đỗ Toa có một tia khẩn trương, đuổi không kịp hắn. Cổ Trần nghe xong hơi trầm mặt, mới bình tĩnh nói, con đường của ta còn chưa tới cuối cùng, con đường của nàng cũng như thế, vì sao phải dừng lại? Tuyệt đỉnh đời này, không có nghĩa là đến cuối đường, khởi nguyên bị cắt đứt, tương lai bị chém đứt, những thứ này đều cần ta đi truy tìm. Nói xong, Cổ Trần tràn ngập áy náy nói, ta hiểu tâm tư của nàng. Nhưng Thượng Thương vẫn chưa bị giải quyết triệt để, chân linh của hắn vẫn còn ở bên trong khởi nguyên. Thượng Thương chân linh, chính là một đạo chân linh thoát ly khỏi hạch tâm thiên đạo, không chịu sự trói buộc của thiên đạo, giấu ở bên trong khởi nguyên. Nhất định phải trừ khử cái uy hiếp này, hơn nữa còn có ô nhiễm chi nguyên phải giải quyết, phải nối liền khởi nguyên, mở lại tương lai. Tất cả nhìn như đã đến cuối cùng, nhưng Cổ Trần biết hoàn toàn không phải. Truy tìm đại đạo, chính là truy cầu cuối cùng của chúng sinh trong thiên địa. Chẳng lẽ, nàng muốn dừng bước chân truy cầu đại đạo? Lông mày Cổ Trần cau lại, nhìn Mỹ Đỗ Toa ở trước mắt. Chỉ thấy nàng thâm thẳm thở dài, nói, ta mệt mỏi, muốn vĩnh viễn ngủ say, gặp ngươi là vì muốn ngươi giúp đỡ một chuyện. Cái gì? Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2312. Hai mắt Cổ Trần nheo lại, nhìn Mỹ Đỗ Toa, trạng thái có chút không đúng. Nàng vậy mà muốn vĩnh viễn ngủ say, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao có loại suy nghĩ này? vĩnh viễn ngủ say, ý tứ chính là nàng muốn đóng băng chính mình, vĩnh viễn ngủ say xuống, giống như là hoàn toàn phong ấn đóng băng chính mình. Tâm tư Cổ Trần nhanh chóng chuyển động, mở miệng hỏi, có phải nàng nhìn thấy cái gì hay không, không thể tin tương lai được, nàng không cần thiết có ý nghĩ nguy hiểm bực này. Hiện tại Mỹ Đỗ Toa rất không thích hợp, dường như cả người trở nên chán chường, thậm chí tâm tính có chút bất ổn, đạo tâm lắc lư. Nàng nhìn thấy cái gì, vì sao biến thành như này, dường như đã mất đi lòng tin đối với đại đạo, niềm tin sụp đổ, muốn vĩnh viễn ngủ say. Ta. Mỹ Đỗ Toa há to miệng, cuối cùng nói, không có gì, chỉ là cùng nhau đi tới mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Cổ Trần bó tay, trong lòng nàng cất giấu sự tình, nếu không phải người ngu làm sao lại tin tưởng lời này của nàng. Thế nhưng nàng đã không muốn nói, Cổ Trần cũng không hỏi nữa. Hắn nhẹ nhàng cầm tay Mỹ Đỗ Toa, một cổ xúc cảm rét lạnh truyền đến, bên trên tay truyền đến âm thanh đóng băng kèn kẹt. Có điều cổ hàng băng chi lực này chớp mắt đã bị Cổ Trần tiêu trừ hấp thu, hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng, ngược lại vô cùng mát lạnh sảng khoái. Tâm ngươi loạn. Giọng nói Cổ Trần ôn hòa, mang theo một sức mạnh kỳ dị, truyền vào trong tâm thần Mỹ Đỗ Toa, vuốt ve cái tâm linh tràn ngập bàng hoàng kia. Ý chí của nàng có một tia tan rã, đạo tâm buông lỏng, được cổ lực lượng vô hình này vuốt ve, rất nhanh liền khôi phục vẻ trong suốt sáng long lanh. Tâm nhược băng tinh, không thể phá vỡ. Không nên nghĩ quá nhiều, không thể tin tương lai, mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì, trông thấy cái gì, tóm lại, đều không nên tin. Cổ Trần thì thầm an ủi, trong mắt toàn là vẻ quan tâm, khiến Mỹ Đỗ Toa lãnh nhược băng xương đều muốn hòa tan. Hai mắt nàng hiện ra một tia nhu tình, khẽ vuốt cằm, cảm ơn người, xem ra ta vẫn bị tàn linh hàng băng chi chủ đời trước ảnh hưởng tới. Hàng băng chi chủ đời trước. Lông mày Cổ Trần cau lại. Hắn suy nghĩ nói, ta nhìn giúp nàng một chút, ý chí linh hồn chính là thứ quan trọng nhất, không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất và tai họa ngầm nào. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng gật đầu, hàng băng thối lui, lộ ra vẻ ôn nhu. Chỉ thấy ý chí mạnh mẽ vô thượng của Cổ Trần tiến vào trong thức hải Mỹ Đỗ Toa, vừa mới hạ xuống, quả nhiên đã phát hiện ra một tia không ổn. Trong khu vực trung tâm bí ẩn nhất, nằm sâu trong thức hải Mỹ Đỗ Toa, vậy mà cất giấu một cổ tà niệm khác, mạnh như Mỹ Đỗ Toa cũng không thể phát hiện. Nếu không xử lý sạch, tương lai sẽ từ từ ăn mòn Mỹ Đỗ Toa, ảnh hưởng linh hồn ý chí của nàng, sau cùng theo thời gian dần trôi qua thay thế nàng triệt để khôi phục. Hừ. Cổ Trần nhìn thấy vấn đề, hừ lạnh một tiếng, giơ tay chộp một cái. Ông một tiếng, toàn bộ thức hải sôi trào lên, một cổ gợn sóng vô hình dập dờn, trong nháy mắt hóa thành một cái hư vô chi thủ chộp tới một đoàn đồ vật vô hình. Đó là một đoàn tà niệm, dung nhập vào bên trong ý chí linh hồn Mỹ Đỗ Toa, khó có thể phát hiện. Hiện tại nó bị phát hiện, cảm nhận được một cổ nguy cơ mãnh liệt, bản năng muốn phản kháng, kết quả không cần nói cũng biết, chớp mắt đã bị Cổ Trần nắm trong tay. Chính là ngươi đang quấy phá. Ánh mắt Cổ Trần lãnh lệ nhìn một đoàn ánh sáng trong tay, hàn khí phất phơ, muốn đóng băng ý chí của hắn. Đáng tiếc chỉ là phí công, cổ hàn khí kia không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với ý chí mạnh mẽ của Cổ Trần, thậm chí chỉ tương đương với một trận gió lạnh thổi qua. Hàng băng chi chủ đời trước. Cổ Trần mở miệng hỏi. Chỉ thấy đoàn hàn khí được ánh sáng bao vây trong tay rung nhẹ nhẹ, phát ra từng đợt hàn khí mạnh mẽ, không ngừng trùng kích tới. Trông thấy nó vẫn còn quấy phá, Cổ Trần hừ nhẹ một tiếng, năm ngón tay khẽ bóp, âm thanh răng rắc giòn vang truyền đến, ánh sáng bị bóp nát. A. À, tha mạng. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, chỉ thấy một bóng người mờ ảo đang giãy giụa, cầu xin tha thứ, chính là hàng băng chi chủ đời trước. Chỉ tiếc Cổ Trần không hề bị lay động, lòng bàn tay toát ra một đám lửa, hóa thành một đóa hồng liên bao vây lấy nó, lập tức bốc cháy phần phật. A. À, nương theo một tiếng hét thảm, đoàn tà niệm này bị Cổ Trần hoàn toàn đốt luyện sạch sẽ, chỉ để lại một cổ bản nguyên thuần túy. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2313. Trong này còn có một loại truyền thừa hạch tâm, hẳn là vấn đề sau khi Mỹ Đỗ Toa thu hoạch được truyền thừa của hàng băng chi chủ để lại. Thế nhưng bây giờ bị Cổ Trần giải quyết, đúng là một tên đáng thương, ăn mòn ý chí linh hồn Mỹ Đỗ Toa, không ngừng ở trong bóng tối ảnh hưởng nàng, tự nhiên Cổ Trần không cho phép nó tồn tại. Cổ Trần dứt khoát diệt đi tà niệm của hàng băng chi chủ đời trước, luyện hóa đi ra bản nguyên đánh vào trong linh hồn Mỹ Đỗ Toa. Cảm ơn. Sâu trong thức hải truyền đến giọng nói của Mỹ Đỗ Toa, bên trong thanh lãnh mang theo một tia ôn nhu. Cổ Trần cười nói, giữa ta và nàng, không cần khách khí. Bạch. Nói xong, ý chí cổ trần biến mất ở chỗ này, thu hồi lại. Vừa mở mắt ra, đã trông thấy hai mắt Mỹ Đỗ Toa bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt lộ ra một tia nhu tình, đúng là hiếm thấy. Vậy mà vị nữ vương tâm nhược băng tinh này, lộ ra một mặt nhu tình, thật sự là không thể tin nổi, còn là lần đầu tiên trông thấy. Gần đây ngươi có việc gì không? Hai người đưa mắt nhìn nhau rất lâu, đột nhiên Mỹ Đỗ Toa mở miệng hỏi một câu. Cổ Trần ngẩn người, lắc đầu, ngược lại không có việc gì, trước mắt Hồng Hoang đã bắt đầu từng bước thôn phệ cả giới, cần không ít thời gian. Ở lại, bồi tiếp ta mấy ngày. Mỹ Đỗ Toa dứt khoát mở miệng, giữ Cổ Trần ở lại chỗ này mấy ngày. Được. Cổ Trần không có một tia cân nhắc, dứt khoát đáp ứng. Trong lòng của hắn cảm thấy mình thua thiệt Mỹ Đỗ Toa, tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng, ở lại làm bạn với nàng mấy ngày, nếu như không thể thỏa mãn chút yêu cầu nho nhỏ ấy, thì đừng nên trêu chọc nàng. Nghe thấy Cổ Trần gật đầu đáp ứng, trên mặt Mỹ Đỗ Toa nhất thời hiện lên một nụ cười mỉm rực rỡ, làm cho cả băng cung chói lọi nhiều màu, dường như băng tuyết cũng muốn hòa tan vậy. Kết. Băng cung bị phong bế ròng rã 9 ngày đột nhiên chấn động, cửa điện mở ra, một người bước ra từ bên trong. Đứng trước băng cung, trên mặt Cổ Trần lộ ra một nụ cười khổ, hắn quay đầu nhìn cửa băng cung đang chậm rãi đóng lại, không biết phải nói sao. Vừa mới ngốc trong đó 9 ngày đã bị Mỹ Đỗ Toa đuổi ra ngoài, ban đầu vốn dĩ hắn còn muốn ở lại thêm 10 ngày nửa tháng nữa, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi ra ngoài. Ngươi đi đi, không có việc gì thì đừng tới đây. Một giọng nói lạnh lùng từ trong băng cung truyền tới, có cảm giác cự người ngoài vạn dặm. Trên mặt Cổ Trần mang theo một nụ cười khổ, nói, được rồi, vốn dĩ ta định đón ngươi đến thiên giới, nếu ngươi đã không bằng lòng vậy thì thôi, có thời gian nhớ đến thiên giới tìm ta. Ta đi đây. Nói xong, Cổ Trần bước ra một bước, người lập tức biến mất khỏi cực hàn tuyết vực. Băng cung khôi phục lại vẻ quạnh quẽ vốn có, một đám hàn vụ lan ra, băng sương bao phủ, ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài, giống như muốn đóng băng vĩnh viễn vậy. Bên trong băng cung, Mỹ Đỗ Toa lười biếng nằm trên bảo tọa bằng thần ngọc, hai mắt có chút mơ màng, nhìn bóng dáng Cổ Trần đã biến mất bên ngoài băng cung, vẻ mặt sững sờ thất thần. Ta nhìn thấy trong tương lai không có ngươi, ta rất muốn yên giấc ngàn thu chờ ngươi quay về, nhưng mà thôi, phải tan thành mây khói cùng với người thì có làm sao? Mỹ Đỗ Toa lẩm bẩm, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thường thượt. Cả tòa băng cung lập tức đóng băng, thời không bốn phía xung quanh dường như cũng dừng lại, đứng im, giống như cũng bị đông lại vậy, không thể nào tiếp tục trôi qua. Trong thiên giới, Cổ Trần vừa về tới nơi bước chân đã dừng lại, hắn quay đầu mắt nhìn về phía băng cung, trong mắt mang theo một suy nghĩ sâu xa. Hắn cảm nhận được thứ gì đó không bình thường trong linh hồn Mỹ Đỗ Toa, hình như nàng biết điều gì đó, trông thấy thứ gì đó, nhưng mà không hiểu được vì sao lại như thế. Lúc hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên một cổ uy áp cường đại phát ra từ trong thiên giới, trong nháy mắt đã bao phủ vả hồng hoang, ngay cả thượng giới cũng run rẩy. A, phân thân của thiên đế sắp đột phá rồi. Cổ Trần kinh ngạc nhìn qua, ở chỗ sâu nhất trong thiên giới, có một bóng người mông lung đang đứng trên đỉnh thiên giới, cả người tản ra quang mang vô thượng, khí tức rất mạnh. Phân thân của thiên đế sắp đột phá rồi. Quả nhiên, qua ánh mắt Cổ Trần, có thể trông thấy được trên người thiên đế có một cổ lực lượng cường đại đang dao động, giống như sắp bước một bước tiến vào vô thượng cảnh. Khí tức ấy liên tục tăng lên, không ngừng ngưng tụ, một tia hào quang vô thượng thiên đạo tràn ra từ trong cơ thể, sau lưng hiện lên 50 vầng sáng thiên đạo. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2314. 50 đại diễn, 49 thiên diễn, thiên đạo cực cảnh chính là vô thượng cảnh. Chỉ cần bước ra một bước kia, thiên đế sẽ có thể tiến vào cảnh giới vô thượng, trở thành vô thượng thiên đạo, nhưng muốn chân chính bước ra được một bước này vẫn muôn vàn khó khăn. Có điều bản thân thiên đế đã từng là một phần được tách ra từ vô thượng thiên đạo, hiện giờ bước vào cảnh giới này chẳng qua chỉ là khôi phục tu vi cảnh giới trước đó mà thôi. Cộng thêm với việc Cổ Trần đã bước ra bước đầu tiên đặt chân lên cảnh giới này, loại cảm ngộ rất sâu sắc ấy, khiến cho trong ba đại phân thân kia, thiên đế là phân thân đầu tiên bước ra một bước vô thượng. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp nơi, thiên giới, thậm chí cả hồng hoang đều chấn động, hàng tỷ sinh vật run lẩy bẩy, nằm rạp ra mặt đất theo bản năng. Trong khoảnh khắc này tất cả chúng sinh đều cảm nhận được cảm giác áp bách vô thượng kia, đến từ uy áp của thiên đế, vô thức chảy vào trong đầu óc, linh hồn, khiến vạn vật đều hít thở không thông. Thiên đế, cuối cùng cũng định bước ra một bước kia rồi. Ở chỗ sâu nhất trong ma giới,